ngực mị nhẹ nhẹ thôi được không? Chương 114, 114, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tư Nguyệt cười, tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Viên Duy nhìn hơi nóng bốc lên trên nắp nồi, hơi hơi mím môi một chút. Ông Tư Nguyệt thở dài một hơi, bà chậm rãi đứng lên, đi đến bên người Viên Duy. Vấn đề này con không nên hỏi mẹ, con nên hỏi chính con. Viên Duy hơi hơi quay đầu lại, khó hiểu mà nhìn về phía bà. Ông Tư Nguyệt khẽ cười nói, con nên hỏi chính con, vì sao lại muốn hỏi cái vấn đề này? Đáp án không quan trọng, đáp án mà con muốn khi hỏi cái vấn đề này mới quan trọng. Viên Duy sửng sốt, ông Tư Nguyệt vỗ vỗ vai anh, sau đó chậm rãi đi về phòng ngủ. Mẹ tin tưởng con trai của mẹ thông minh như vậy, không có khả năng không biết cái đáp án này. Nói xong, bà đóng cửa lại, nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Viên Duy há miệng thở dốc, nói ra một câu, ngủ ngon, sau đó, anh liền rơi vào trong trầm mặc vô tận. Mười mấy năm qua, tuy rằng anh trầm mặc ít lời, nhưng nhiều năm cầm cờ đi trước, được trao rất nhiều giải nhất, anh không phải không kiêu ngạo. Anh biết rõ chính mình và những người khác khác nhau, nhưng mà khác nhau lớn nhất so với những người khác, là ở chỗ anh luôn trầm mặc. Anh khinh thường việc đem loại cảm giác ưu việt này biểu đạt ra, khinh thường vì loại ưu việt này mà nghĩ mình đặc biệt. Vì thế, anh đành phải trầm mặc, nhưng mà gần đây, anh phảng phất như lọt vào một cái vòng lẩn quẩn, tựa hồ bộ não không gì không làm được kia cũng không cách nào đoán được cửa ra của cái vòng lẩn quẩn này, hai mắt bất cứ thời điểm nào đều vô cùng trấn tĩnh cũng không thể nhìn thấu sương mù trước mặt. Anh rơi vào một thế giới mà mình không cách nào hiểu biết, thế giới này tràn ngập mê hoặc và cạm bẫy, anh không chú ý một chút liền sẽ rơi vào vũng bùn, nhưng mà khi anh ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện bao phủ chính mình là tràn đầy mật đường. Anh muốn thoát ra, muốn giãy giụa, lại trong nháy mắt khi xoay người, lưu luyến cái sự ngọt ngào như có như không kia. Nắp nồi bị hơi nóng thổi lệch, Viên Duy hồi thần, anh đem cháo mốc ra, nhưng không ăn. Màn hình di động lúc sáng lúc tối, đồng tử của Viên Duy cũng như là con đom đóm ở trong đêm tối, không ngừng vỗ cánh, không ngừng phát sáng rồi tắt lịm. Ngón tay của anh không ngừng cọ sát ở trên phím ấn, giống như cánh bướm mềm nhẹ khẽ chạm. Sau một lúc lâu, màn hình tắt, Viên Duy buông di động xuống, đôi tay bám ở trên bàn bếp, ngực phập phồng thật sâu một chút. Buổi sáng, Tô Hữu Điểm mang đôi mắt sưng vù đến trường học, cô giống như một cái xác không hồn đặt mông ngồi ở trên ghế. Mã Tuệ nhìn thấy bộ dạng của cô, hoảng sợ. Đôi mắt của cậu tại sao lại sưng thành cái dạng này? Giống như là hạch đào vậy. Cam Văn Văn nghe thấy, nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy đôi mắt muốn mở to cũng không mở được của Tô Hữu Điểm. Đau lòng không chịu được, nàng nhanh chóng đem bình nước lấy ra dí vào trên đôi mắt của Tô Hữu Điểm. Tô Hữu Điểm a một tiếng, cái này là cái gì, lạnh thế. Cam Văn Văn lẩm bẩm nói, xong rồi, cậu đây là muốn bị mù. Tô Hữu Điểm méo miệng. Mã Tuệ giận Cam Văn Văn liếc mắt một cái, đừng có mà dọa nó. Sau đó lại hỏi Tô Hữu Điểm, đôi mắt này của cậu là chuyện như thế nào? Tô Hữu Điểm cầm cái bình, cảm nhận được độ lạnh trên đôi mắt, tựa hồ cả lòng cũng lạnh. Cô nói, tớ không có việc gì, chẳng qua là bị muỗi cắn một cái. Mã Tuệ hừ cười một tiếng, là cắn một cái hay là có hai miệng? Tô Hữu Điểm cúi đầu không nói. Cam Văn Văn thở dài, nhìn bộ dáng này chắc là khóc cả đêm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tuệ cũng nói, khẳng định là bởi vì việc ngày hôm qua, cãi nhau cùng với Viên Duy. Cam Văn Văn vừa nghe, vừa sờ sờ đầu của Tô Hữu Điểm. Đứa trẻ đáng thương, cậu cứ chờ đi. Nếu chúng ta bắt được cái người phát tán tin đồn kia, khẳng định sẽ giúp cậu mắng chết nó. Mã Tuệ đột nhiên nhấc đuôi lông mày một chút, tớ nhớ rõ bọn họ nói cái quyển vở gì ý, giống như thật sự thấy rồi, Thịnh Hạ, cậu thật sự có vở của Viên Duy sao? Tô Hữu Điểm hữu khí vô lực gật gật đầu, cô lấy vở ra, đặt ở trên bàn. Viên Duy chỉ đưa cho tớ mỗi một quyển vở này, tớ mới chỉ nhìn vài trang, chưa từng lấy ra trước mặt người khác, không biết làm sao mà bọn họ biết được. Mã Tuệ nhìn quyển vở, đột nhiên nhíu mày. Tớ nhớ rõ quyển vở này, không phải là quyển mà cậu đã mang về phòng ngủ sao? Tô Hữu Điểm gật đầu. Mã Tuệ vừa định nói cái gì, đột nhiên Cam Văn Văn kéo nàng, lén lút chỉ về phía sau. Mã Tuệ nhìn theo hướng nàng chỉ quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đỗ Chi Kỳ đang trộm nhìn về phía này. Nàng nhíu mày một chút, mặt không biến sắc mà quay đầu lại, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đỗ Chi Kỳ chính là cô gái cuối cùng trong phòng ngủ của các nàng, ngày thường rất ít nói chuyện, luôn cúi đầu, cũng không giao lưu cùng các nàng. nhưng mà lại nói tiếp, nếu nàng làm ra chuyện này, cũng có nguyên nhân. Hơn nửa năm trước cô gái này nhân lúc Thịnh Hạ không ở đây, trộm dùng đồ trang điểm của Thịnh Hạ, bị Thịnh Hạ đột nhiên trở về thấy rồi châm chọc mỉa mai một lần, cô gái này lúc ấy cái gì cũng không nói, ngồi ở trên giường khóc lóc. Chắc là đến bây giờ cái cục tức trong lòng nàng, chờ ngày này để bùng nổ. Mã Tuệ thở dài, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, cũng không thể làm lớn lên, nếu truyền tới tai giáo viên thì sẽ không dễ xử lý nữa. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn Cam Văn Văn, Cam Văn Văn vỗ vỗ bả vai Tô Hữu Điềm, làm cô yên tâm. Mã Tuệ nhìn bộ dáng không gượng dậy nổi của Tô Hữu Điềm, an ủi cô. Không cần nghĩ quá nhiều, tớ thấy Viên Duy không phải cái loại người để ý lời đồn đãi. Hắn rốt cuộc đã nói cái gì mà làm cậu khóc thành như vậy? Tô Hữu Điềm nói, nếu nói cái gì thì đã tốt, đằng này hắn cái gì cũng không nói, tớ nghĩ về sau cũng có thể sẽ không để ý tới tớ nữa. Nói xong, Tô Hữu Điềm buông bình nước xuống, suy sút mà nằm dài lên trên bàn. Cách chương.